Xin qua chi linh thực sư. Chương 314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 314 Hoàng Kim không ngã hoàn. Tiêu Cảnh Đình tuần tra một vòng, liền hồi biệt viện đi. Một cái hộ vệ xuất hiện ở Ngụy Liêu bên người. Ngụy quản sự, vị thiếu gia này, tính tình cũng quá lớn. Ai làm nhân gia là thiếu gia đâu? Gia chủ còn phải kính hắn ba phần đâu. Ngụy Liêu lạnh lùng nói. Gia chủ kính hắn vài phần. Phu nhân nhưng không đem hắn để vào mắt. Hộ vệ cười cười nói. Ngụy Liêu híp mắt mắt. Nói. Gia chủ như vậy nhìn chúng vị thiếu gia này. Phu nhân cũng tổng phải cho vị thiếu gia này vài phần mặt mũi. Ngụy Liêu có chút không cam lòng nhìn Tiêu Cảnh Đình bóng dáng. Trương Thiên Ý ở luyện đan một đạo thượng rất có thiên phú. Gia chủ liền muốn đem hắn đưa đến luyện đan đại sư bên kia học tập luyện đan thuật. Phu nhân tắc hy vọng chia tay Thiên Ý một cái trang viên. Đem người tống cổ rất xa. Tỉnh Trương Thiên Ý càng ngày càng trôi chảy. Phủ qua chính quy thiếu gia Trương Thiên Hào quang mang. Phu nhân trước kia xử lý rớt vài cái không an phận con vợ lẽ. Gia chủ đều không có thế nào. Nhưng là, cái này Thiên Ý thiếu gia. Xác thật là phi thường được sủng ái. Vì hắn, gia chủ cùng phu nhân đại náo một hồi. Cuối cùng tuy rằng gia chủ thoái nhượng, phu nhân cũng đáp ứng rồi sẽ không làm dư thừa sự. Cái này thiếu gia, nếu là thật sự đã xảy ra chuyện, gia chủ cùng phu nhân liền phải xé rách mặt. Ngụy Liêu nhiệm vụ, chính là nhìn chằm chằm hảo vị này đại thiếu gia. Chờ thêm cái vài thập niên, nổi bật đi qua. Nếu là có cơ hội lại đem vị thiếu gia này cấp xử lý rớt. Quản sự đại nhân, thiếu gia tính tình lớn như vậy, chính là ủy khuất ngài. Hộ vệ thế Ngụy Liêu bênh vực kẻ yếu nói. Ngụy Liêu cười cười, nói, chúng ta làm hạ nhân, có cái gì ủy khuất không ủy khuất. Ngụy Liêu nguyên bản là phu nhân Ngụy Phàm tâm phúc, vì giám thị Trương Thiên Ý, Ngụy Phàm đem Ngụy Liêu đuổi rồi ra tới. Yêu cầu Ngụy Liêu giám thị Trương Thiên Ý nhất cử nhất động. Dựa theo phu nhân phía trước tính tình, nhất định là muốn lộng chết Trương Thiên Ý mới bỏ qua. Nhưng là, gia chủ đối với phu nhân, luân phiên hành động, tự hồ thật sự có chút sinh khí. Đại náo một hồi, phu nhân vì nhìn chung gia chủ mặt mũi, công đạo Ngụy Liêu, tốt nhất là đem Trương Thiên Ý dưỡng phế. Chỉ cần Trương Thiên Ý tới rồi trang viên lúc sau. Không có gì đặc thù hành động, kia Trương gia như vậy dưỡng hắn, cũng không có gì, Trương gia gia đại nghiệp đại, cũng không để bụng nhiều dưỡng một cái người rảnh rỗi. Ngụy Liêu cau mày, không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy cái này thiếu gia, có chút kỳ quái, lại không thể nói kỳ quái ở nơi nào. Phía trước Ngụy Liêu cảm thấy, Tiêu Cảnh Đình tựa hồ đối Long Vũ, Long Kinh Thiên sự tình tương đối để bụng. Cho nên, xuất khẩu thử một chút. Bất quá, cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt. Tiêu Cảnh Đình đi vào phòng tu luyện. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình. Nói, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Ta cảm thấy Ngụy Liêu giống như nổi lên một chút lòng nghi ngờ. Tiêu Cảnh Đình nói. Hứa Mộc An nắm chặt nắm tay. Nói, này cũng không có biện pháp. Liền tính ngươi cùng Trương Thiên Ý lớn lên giống. Rốt cuộc không phải một người. Hơn nữa, trường hợp tên hỗn đản kia, có một số việc, rõ ràng cất giấu chưa nói. Bất quá, chỉ cần gia hỏa này không có tuyệt đối nắm chắc, hẳn là sẽ không nói bậy. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói, cũng là, bất quá, chúng ta hành sự muốn càng tiểu tâm một ít. Tiêu Tiểu Tấn ôm một con thỏ, đứng ở một tòa sập tháp lâu cửa. Xem, người lão tử làm. Tiêu Tiểu Tấn đối với trong tay con thỏ truyền âm nói. Long Vũ khôi phục lúc sau. Tìm không thấy Long Kinh Thiên. Liền đến chỗ gây chuyện thị phi. Lệnh Trung Thiên vực các thế lực lớn căm thù đến tận xương tủy. Một ngày nào đó, ta cũng muốn như vậy làm. Long Kinh Thiên khí phách hăng hái nói. Tiêu Tiểu Tấn, thiếu niên, người chỉ hướng thật rộng lớn. Long Kinh Thiên nhìn sập tháp lâu. Dầu dĩ nói. Lão nhân, đã sớm tưởng như vậy làm. Chỉ là, hắn vẫn luôn không tìm được cơ hội. Lần này sự tình, cho chết lão nhân một cái cớ. Chết lão nhân liền động thủ. Chết lão nhân là cái hỗn đản a, rõ ràng là hắn đã sớm tưởng như vậy làm. Lại đem sự tình đẩy đến ta trên đầu. Tiêu Tiểu Tấn, người lão cha như vậy làm. Hiện tại tìm ngươi người, liền càng nhiều. Tiêu Tiểu Tấn cảm thấy Long Kinh Thiên chính là cái kia người nào gặp người ái Đường Tăng. Đáng tiếc chính mình lại không phải trảm yêu trừ ma. Không gì làm không được Tôn Ngộ Không. Tiền đồ kham yêu a, Long Kinh Thiên nhìn Tiêu Tiểu Tấn. Nói, ngươi làm sao vậy? Không có gì, chỉ là có chút lo lắng. Tiêu Tiểu Tấn cảm thấy chính mình giống như là ôm Kim Nguyên Bảo. Đi ở trên đường cái trẻ con. Tiêu Tiểu Tấn theo bản năng đem trong tay con thỏ nắm chặt. Lung tung nắm lông thỏ. Long Kinh Thiên có chút phẫn nộ nói. Ngu ngốc, người muốn đem ta cô đã chết. Tiêu Tiểu Tấn buông ra tay. Có chút xin lỗi nói. Xin lỗi. Nhất thời không chú ý, Long Kinh Thiên khẽ hừ một tiếng. Vẻ mặt ngươi cái ngu ngốc. Bản đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Bất hòa ngươi so đo biểu tình. Long Kinh Thiên nhìn Tiêu Tiểu Tấn. Nói, tiểu quỷ, ngươi có phải hay không sợ a? Có một chút. Tiêu Tiểu Tấn nuốt nuốt nước miếng. Lão cha tại hạ giới thời điểm, cũng thường xuyên bị người đuổi giết. Nhưng là, so với hiện giờ tình cảm quần chúng kích động, bắt giữ Long Kinh Thiên trường hợp, có thể nói là gặp sư phụ. Tiêu Tiểu Tấn tả hữu nhìn xung quanh một chút. Tiêu Tiểu Tấn cảm thấy nếu là làm người biết, trong tay hắn ôm con thỏ chính là rảo ra vô số mưa gió Long Kinh Thiên. Kia hắn nhất định sẽ ở trong khoảnh khắc bị chọc thành cái sang. Long Kinh Thiên nhìn Tiêu Tiểu Tấn sợ hãi bộ dáng, khinh thường cười nhạt một tiếng. Còn không phải là bị đuổi giết. Người thật đúng là chưa hiểu việc đời. Tình huống như vậy ta thấy nhiều. Từ nhỏ ta liền là như vậy bị đuổi giết lại đây. Người xem, ta hiện tại còn không phải hảo hảo. Tiêu Tiểu Tấn, trường hợp hướng tới Tiêu Cảnh Đình gật đầu cúc một cung. Cung kính nói, thiếu gia, Tiêu Cảnh Đình hướng tới trường hợp nhìn thoáng qua. Nếu muốn gạt người, liền phải trước đã lừa gạt chính mình. Cái này trường hợp tựa hồ thật sự đem chính mình trở thành Trương Thiên Ý, Trương Quản Sự. Có chuyện gì sao? Trương gia chủ ra người. Tựa hồ tới rồi phụ cận. Trường hợp nói, Tiêu Cảnh Đình sửng sốt một chút. Ngay sau đó sắc mặt đổi đổi. Trương Viễn Chí sở quản lý Trương gia là Trung Thiên vực một đại gia tộc. Nhưng mà trên thực tế, cái này khổng lồ Trương gia, chỉ là chủ gia Trương gia một cái chi nhánh. Chủ gia thế lực so với chi nhánh cường hãn không biết nhiều ít lần. Chính là Trương Viễn Chí tới rồi chủ gia một cái dòng chính thiếu gia trước mặt, cũng đến cung cung kính kính. Nếu là Tiêu Cảnh Đình là chân chính Trương Thiên Ý, trường hợp sợ là sẽ hy vọng Tiêu Cảnh Đình đi tiếp xúc một chút Trương gia chủ gia người, để hỗn cái mặt thục. Nhưng là Tiêu Cảnh Đình là cái hàng giả, trường hợp liền không biết muốn như thế nào làm. Chủ gia người tới nơi này làm gì? Tiêu Cảnh Đình hỏi. Đồ Long, trường hợp nói. Tiêu Cảnh Đình, Long tộc cùng Phượng tộc ở Thượng Thiên vực đều là yêu tộc bên trong đứng đầu tồn tại. Không động đậy đến, nhưng là Long Kinh Thiên không ở này liệt. Trường hợp nói, Tiêu Cảnh Đình thâm khóa mày. Trong lòng hiện lên vài phần thở dài. Cư nhiên lại là tới tìm Long Kinh Thiên. Trường hợp nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Không có gì, ta chỉ là có chút hâm mộ. Long Kinh Thiên gia hỏa này mệnh thật đúng là không tồi. Vừa ra tay, liền đoạt hắn lão tử toàn bộ thân gia. Tấm tắc, trên đời này, có mấy cái làm nhi tử có thể làm được Long Kinh Thiên tình trạng này a? Ta nếu là có Long Kinh Thiên một nửa bản lĩnh thì tốt rồi. Tiêu Cảnh Đình cười cười nói, trường hợp trên đầu thấm ra vài phần mồ hôi lạnh. Thiếu gia, lời này nhưng không hảo nói bậy. Tiêu Cảnh Đình nhìn Trương Hợp, cười cười, nói, người như vậy khẩn trương làm cái gì? Ta bất quá là tùy tiện nói nói. Trương Hợp miễn cưỡng cười cười. Tiêu Cảnh Đình hướng tới Trương Hợp nhìn qua đi. Nói, Trương Quản Sự, ta gần nhất mới luyện chế một đám linh dược. Có thể ủy thác ngươi giúp ta thay bán đi sao? Trương Hợp gật gật đầu. Nói, đương nhiên có thể, không biết là cái gì đan dược. Hoàng kim không ngã hoàn. Tiêu Cảnh Đình nói, Trường hợp sửng sốt một chút. Nói, có tác dụng gì? Chuyên trị các loại không cử. Trường hợp, Tiêu Cảnh Đình cười cười. Tiêu Cảnh Đình nguyên bản cho rằng tiên giới tu giả tu vi cao minh. Thân thể tố chất cũng là lần bổng. Lại không nghĩ rằng, tu sĩ rất nhiều tu liền đem thân thể của mình làm cho không cử. Trên thị trường các loại tráng dương dược ùn không dứt. Bán chạy thực, Tiêu Cảnh Đình tráng dương đan đan phương là ngọc bội không gian cải tiến. Tiêu Cảnh Đình thực xác định chính mình hoàng kim không ngã hoàn. Nhất định có thể đại bán. Tiêu Tiểu Tấn nhìn cửa hàng bán ra đan dược. Theo bản năng đem trong tay con thỏ cấp túm chặt. Tiêu Tiểu Tấn hướng Long Kinh Thiên mượn một chút tiên tinh. Mua một lọ đan dược. Long Kinh Thiên nhìn Tiêu Tiểu Tấn trong tay đan dược. Đầy mặt khó chịu. Người cư nhiên không cử. Thật là làm người ngoài ý muốn. Tiêu Tiểu Tấn tức giận nói. Người không cần nói hưu nói vượn. Ta bình thường thực. Người bình thường thực. Người mua này đan dược làm cái gì? Long Kinh Thiên hỏi. Này đan dược hình như là ta lão cha luyện chế. Năm đó, ta lão cha, chính là dựa cái này đan dược làm giàu. Tiêu Tiểu Tấn nói, Long Kinh Thiên tràn đầy ghét bỏ nhăn cái mũi. Người lão cha, không có việc gì cư nhiên luyện chế loại này đan dược. Thật không phẩm, Tiêu Tiểu Tấn lấy một viên đan dược ra tới. Long Kinh Thiên đôi mắt lập tức nở rộ ra khác thường thần thái. Long tộc trời sinh thích kim hoàng sắc sáng lấp lánh đồ vật. Hoàng kim không ngã hoàn, toàn thân vàng dòng chi sắc, thuốc viên nhàn nhạt phát ra quang, thoạt nhìn dị thường đẹp. Long Kinh Thiên nhìn hoàng kim không ngã hoàn rầm, nuốt xuống một ngụm nước miếng. Người muốn ăn một viên sao? Tiêu Tiểu Tấn cầm một viên đan dược hỏi. Long Kinh Thiên mặt đỏ lên, nói, người là ngu ngốc sao? Loại này đan dược, cũng là có thể ăn bậy. Tiêu Tiểu Tấn vô tội nói. Ta biết đan dược không thể ăn bậy. Nhưng là, ngươi vẻ mặt rất muốn ăn bộ dáng. Long Kinh Thiên tức giận nói. Nói hưu nói vượn, ngươi mới rất muốn ăn bộ dáng. Ta mới không cần phải loại này đan dược. Loại này đan dược đều là không tiền đồ nhân tài dùng. Long Kinh Thiên đối với hoàng kim không ngã hoàn. Tự nhiên không có gì nhu cầu. Sở dĩ, sẽ nuốt nước miếng. Là long tộc nhìn đến sáng lên đồ vật thời điểm bản năng phản ứng. Tiêu Tiểu Tấn ma trưởng đan dược. Nói, phụ thân, nhất định liền ở phụ cận. Này đan dược thượng vân vân. Cùng phụ thân trước kia luyện chế đan dược giống nhau như đúc. Long Kinh Thiên bĩu môi. Nói, phải không, người muốn đi tìm phụ thân ngươi sao? Long Kinh Thiên hỏi, Tiêu Tiểu Tấn cân nhắc một chút. Nói, tạm thời không tìm. Trong tay hắn còn ôm một viên bom không hẹn giờ đâu. Nếu là Long Kinh Thiên một khi bại lộ, kia bọn họ cả nhà đều đến tan xương nát thịt. Nếu là như thế, vẫn là chờ nổi bật qua đi. Lại nghĩ cách cùng phụ thân, mẫu phụ hội hợp tương đối hảo. Quảng cáo, cách chương.